Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 636. Chương 636 phía sau màn giả 34. Chương 636 phía sau màn giả 34. Hạ Tịch đang chuẩn bị cho chính mình đổi một chút tân nguyệt huy chi ảnh trên lỗ tai, mang thời gian này mau tới rồi. Nếu ở chỗ này hiện thân cũng không phải là cái gì chuyện tốt, cho nên nàng muốn chạy đi ra ngoài. Đổi, tại đây loại người giàu có khu biệt thự. Mỗi căn biệt thự chi gian không gian vẫn là rất đại. Muốn tìm được một cái có che đậy địa phương không bị người phát hiện thực dễ dàng, dù sao mục tiêu đã tìm được. Nàng vãn một chút lại trở về lấy đi kim cương nút tay áo cũng không ảnh hưởng cái gì, nhưng nàng mới vừa xoay người. Còn không có tới kịp bán ra một bước, lại đột nhiên bị bắt được cánh tay. Hạ Tịch lộ ra ngoài ý muốn thần sắc, quay đầu liền thấy được gắt gao bắt lấy chính mình Phùng Tiên Sinh. Phùng Tiên Sinh ánh mắt cũng không có ngắm nhìn ở nàng trên người, hiển nhiên cũng không phải thật sự thấy được nàng, nhưng hắn lại có thể chuẩn xác mà bắt lấy nàng. Là chuyện như thế nào? Hạ Tịch cũng không hoảng loạn, chỉ là cảm thấy có chút nghi hoặc. Phùng Tiên Sinh lại mở miệng: "Ngươi nhưng thật ra mang lại đây một cái thú vị đồ vật." Hắn lời này là đối Bụng Bia nói. Bụng Bia vẻ mặt mộng bức, hiển nhiên còn không có minh bạch rốt cuộc là tình huống như thế nào. Ta mang lại đây. Hắn mang lại đây cái gì? Phùng Tiên Sinh hiện tại trong tay bắt lấy chính là cái gì? Chẳng lẽ là có quỷ đi theo hắn sao? Kia gần nhất những chuyện lung tung lộn xộn đó, đều cái này quỷ tạo thành. Bụng Bia chính miên man suy nghĩ. Phùng Tiên Sinh lại mở miệng: "Bất quá lúc này đây." Hắn là đối trước mặt Hạ Tịch nói: "Ta biệt thự, trừ bỏ có bình thường tia hồng ngoại camera ở ngoài, còn có hồng ngoại nhiệt thành tượng camera. Nguyên bản là dùng để phòng ngừa địch nhân đánh lén biệt thự thời điểm sử dụng xương khói đạn tạo thành thị giác bối rối. Lại không nghĩ rằng cư nhiên còn có như vậy thu hoạch ngoài ý muốn." Hạ Tịch tức khắc minh bạch là chuyện như thế nào. Nàng tuy rằng ẩn thân, bình thường camera là không có khả năng nhìn đến nàng, nhưng là nhiệt thành tượng camera lại bất đồng. Nàng liền tính ẩn thân, nhiệt độ cơ thể lại không có khả năng biến mất. Như vậy ở nhiệt thành tượng camera, liền sẽ thông qua độ ấm bất đồng mà hiện ra ra thân thể của nàng hình dạng. Lúc này Phùng Tiên Sinh cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình tay trái cầm di động. Hạ Tịch cũng thò lại gần nhìn thoáng qua. Đúng là trong phòng khách theo dõi hình ảnh giữa. Có thể rõ ràng mà nhìn đến Phùng Tiên Sinh trong tay bắt được một người thủ đoạn. Bụng Bia nghe xong Phùng Tiên Sinh nói lại càng thêm mông, tình huống như thế nào? Nơi này có người sao? Chính là người sao có thể nhìn không thấy đâu. Nhưng nếu là quỷ nói, quỷ hẳn là không có nhiệt độ cơ thể a. Liền ở Bụng Bia nghi hoặc khó hiểu thời điểm, Hạ Tịch Nguyệt Huy chi ảnh có tác dụng trong thời gian hạn định qua đi, lộ ra thân hình. Bụng Bia lắp bắp kinh hãi, hắn vội vàng đứng lên, hướng nơi xa lui lui. Ngọa tao, ngươi là người hay quỷ a? Tuy rằng hiện tại là ban ngày, tuy rằng đối phương có nhiệt độ cơ thể, nhưng đột nhiên tại chỗ toát ra một cái như vậy đẹp nữ nhân, nghĩ như thế nào đều cảm thấy càng như là cái quỷ. Phùng Tiên Sinh nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm Hạ Tịch, một chữ hỏi: "Ngươi có cái gì mục đích? Ai phái ngươi tới?" Kỳ thật hắn còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, tỉ như nữ nhân này rốt cuộc là như thế nào làm được che giấu thân thể không bị bất luận kẻ nào phát hiện. Hắn không tin trên thế giới này có ẩn thân dị năng tồn tại, cho nên càng có khuynh hướng cho rằng là nào đó công nghệ cao thủ đoạn. Nếu này thật là công nghệ cao thủ đoạn, như vậy hắn thập phần muốn được đến. Ở rất nhiều thời điểm, ẩn thân sẽ rất hữu dụng chỗ, nhưng mấy vấn đề này đều có thể lúc sau hỏi lại. Việc cấp bách, hắn muốn nhất biết đến, chính là nữ nhân này mục đích ai tương đương. Hạ Tịch nhẹ nhàng mà thở dài, biểu tình có chút bất đắc dĩ. Vốn dĩ đâu, ta là tưởng ở tận lực không nháo đại dưới tình huống hoàn thành nhiệm vụ. Không nghĩ tới nhà ngươi làm hồng ngoại nhiệt thành tượng camera. Tấu chương xong. Hết chương.